đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116. Hắc Hồn Thành, tại Loạn Hồn Uyên một mảnh đất hoang bên trên, một vị thiếu nữ tóc ngắn đi qua. Nàng kia áo trắng bên trên còn có nhuộm huyết sắc, nhưng lại cũng không phải là mình. Vị này thiếu nữ chính là Dương Phi Tuyết. Nàng từ sau khi xuống núi thuận tấm bùa kia chỉ dẫn cũng đi hơn 2 tháng thời gian. Cuối cùng lại đi tới Loạn Hồn Uyên. Dương Phi Tuyết tự nhiên biết Loạn Hồn Uyên. Nơi này hỗn loạn ghê gớm, phi thường hung hiểm. Nhưng không biết hai vị sư tỷ tại sao lại mang theo Hồng Âm đi vào nơi này. Chẳng lẽ là gặp cái gì nguy nan, bất đắc dĩ tiến vào Loạn Hồn Uyên. Dọc theo con đường này, Dương Phi Tuyết cũng gặp phải không ít người. Trên người huyết sắc cũng là xuất từ những người kia. Nàng tự nhiên không ngại có người tìm đến phiền phức. Vừa vặn có thể mượn dùng những người kia chi thủ đến ma luyện bản thân. Hồi lâu sau nàng đi tới một tòa thành. Mà ở cửa thành liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng ồn ào vang. Thế là liếc qua đi. Nơi đó có người ngay tại truy đuổi. Phía trước có một vị người khoác hắc bào chính đang chạy trốn. Mà phía sau thì đuổi theo mấy vị thuế phàm cảnh tu sĩ. Dương Phi Tuyết đương nhiên sẽ không quản nhiều người khác nhàn sự. Nàng mặc dù không sợ phiền phức, nhưng sẽ không tự tìm phiền phức. Cuối cùng, người áo đen kia bị đi ngang qua người tập kích một kích. Mặc dù cũng không bị làm bị thương, nhưng vẫn là bị bước lui đi. Kia dưới mặt nạ trong mắt tràn đầy nộ khí, mà người đi đường kia lại là một mặt cười lạnh. Hoàn toàn không có để ý đi ra. Loạn Hồn Uyên người đều là như vậy không đức hạng người. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn còn muốn thêm cây đuốc sự tình chính là trạng thái bình thường. Lần này liền bị đuổi tới. Người áo đen bị vây quanh tại góc tường. Trong đó một cái đầu chọc nam cười lạnh. Dám trộm ta đồ vật. Hắc hắc, có lá gan. Người áo đen đồng dạng cười lạnh. Sáng nay không phải là các ngươi trước đoạt bùa chú của ta. Có qua có lại nha. Đều cục diện này. Còn như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Ta thưởng thức ngươi. Đầu chọc nam nhếch miệng lộ ra đại kim răng. Ngươi là nữ nhân đi. Không bằng liền theo ta. Ta tha cho ngươi một mạng. Bằng không ta trước hết đem ngươi đánh phế. Sau đó lại. Chấm ngoặc kép. Còn không đợi nói cho hết lời. Một đạo bạo phá phù lục bỗng nhiên vung ra tại đầu chọc nam trước mặt nổ tung. Trên mặt bị thương, đại kim răng đều đoạn mất một nửa. Đầu chọc nam chửi ầm lên. Xú nương môn, dám dở trò. Người áo đen kia đã chạy đi, nhưng vẫn không quên mỉa mai. Liền cái này điểm tâm cơ còn dám tại Loạn Hồn Uyên hỗn. Phế vật, đầu chọc nam gầm thét một tiếng. Truy, bắt được cho lão tử đem tay nàng chân phế đi. Lúc trước kia khoảng cách gần bạo phá phù lục khiến người áo đen cũng bị thương. Cánh tay nàng chảy xuôi lấy máu tươi một đường nhỏ xuống trên mặt đất. Mặc dù trốn thoát, nhưng nguy cơ cũng không giải trừ. Dù cho mượn nhờ phù lục, đã thụ thương nàng căn bản không chạy nổi đám người kia. Nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Sau lưng bỗng nhiên đánh tới một cỗ kình phong. Nàng nhìn lại liền nhìn thấy một cái tay vồ tới. Mắt thấy liền bị bắt được thời điểm. Bỗng nhiên từ bên cạnh lại nhô ra một con làn da trắng nõn ngọc thủ đến. Đem tay của người kia cổ tay chế trụ. À, người áo đen dừng lại. Sau đó liền thấy được bên kia đứng đấy một cái cô gái tóc ngắn. Nàng là Dương Phi Tuyết tại chế trụ người kia cổ tay về sau. Rằng có một cái chớp mắt. Nhấc chân bỗng nhiên đem nó hướng xuống kéo một cái. Sau đó nhấc chân đầu gối đá vào mặt bên trên. Cùng một bọn, toàn bộ đánh phế, Dương Phi Tuyết hơi lườm bọn hắn, sau đó xoay người rời đi, nơi này nhìn chằm chằm quá nhiều người, đoán chừng có không ít muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đi, Dương Phi Tuyết trực tiếp đem người áo đen ôm ngang mà lên, phi tốc thoát đi, hoàn toàn không có sức phản kháng người áo đen, dưới mặt nạ trong cặp mắt kia tràn đầy ngốc trệ, Dương Phi Tuyết tốc độ cực nhanh. Nàng chính là thể tu, tại thuần túy phương diện tốc độ, bình thường thần khiếu cảnh tu sĩ không thi triển thuật pháp cũng không có khả năng đuổi theo kịp. Nàng, nhưng chỉ muốn thoát khỏi những người kia đuổi theo, vẫn là bỏ ra rất nhiều sức lực, tiến vào một gian tửu lâu sau mới lấy chân chính thoát khỏi. Mà tại hai người tiến vào quán rượu về sau, liền có thật nhiều ánh mắt quét về các nàng. Dương Phi Tuyết thần sắc hờ hững, toàn thân áo trắng nhiễm lên không ít huyết hồng sắc cũng rất có lực uy hiếp. Mà lại trên người nàng còn có một cỗ giữ tận sát phạt chi khí chưa tán. Đều là nàng tiến vào loạn hồn uyên về sau góp nhặt lên. Hai vị, trên lầu còn có tòa. Mời, một cái điếm tiểu nhị bu lại. Cười tủm tỉm làm ra dấu tay xin mời. Mang theo hai người đi lầu hai. Hai người tới quán rượu tầng thứ hai. Vừa vặn dựa vào một bên. Có thể nhìn thấy cách đó không xa tụ tập đám người. Điếm tiểu nhị rót rượu. Dương Phi Tuyết hỏi. Những người kia vì sao tụ tập ở đây? Điếm tiểu nhị giải thích. Khách quan có chỗ không biết. Kia là mấy vị hắc hồn thành quyền quý tiểu thư thiếu gia cùng một chỗ tổ chức lôi đài chiến. Lôi, đài chiến, Dương Phi Tuyết như có điều suy nghĩ. Về sau yêu cầu một ít thức nhắm ít rượu. Bất quá đồ vật hai người đều không đụng. Dương Phi Tuyết nhìn trước mắt mang theo mặt nạ người. Cười nhạt hỏi, là Khương cô nương đi. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, thanh âm, chỉ cần là ta nghe qua, ta liền sẽ không quên. Thế là đang trầm mặc một lát sau, mặt nạ hái xuống, lộ ra tấm kia thanh tú khuôn mặt. Khương Lạc Nguyên có chút bất đắc dĩ. Tốt a, là ta. Dương Phi Tuyết hỏi, Khương cô nương như thế nào xuất hiện tại cái này? Đầu tiên là bị người đuổi bắt, sau là bởi vì sinh kế. Khương Lạc Nguyên giải thích rất đơn giản, nhưng lại tràn đầy chua xót. Hiển nhiên mấy ngày này qua cũng không tốt. Bị người đuổi bắt, kia phương người chính là Thái Thiên Mật Tông người. Về phần duy trì sinh kế, nàng vốn là lẻ loi một mình. Nghĩ tới điểm tự tại điểm sinh hoạt lại không có tài lực. Duy nhất có thể cậy vào chính là mình phù lục. Nàng có thể buôn bán tự mình làm phù lục để duy trì sinh kế. Nhưng vấn đề là nàng sẽ làm phù lục đều là cùng Thái Thiên Mật Tông tương quan. Rất dễ dàng liền sẽ bị nhận ra. Mà Thái Thiên Mật Tông không cho phép nhà mình đệ tử bên ngoài buôn bán phù lục. Cho nên làm như vậy sẽ bại lộ hành tung của nàng. Thế là nàng liền chạy tới loại này không cách nào chi địa. Không có người sẽ để ý phù lục đầu nguồn là nơi nào. Không nói ta, không muốn tại loại này chật vật chủ đề đã nói xuống dưới. Khương Lạc Nguyên nói sang chuyện khác. Các ngươi, Ngạo Thiên Tông đều chạy đến loạn hồn uyên làm cái gì? Chúng ta, Dương Phi Tuyết nhãn tình sáng lên. Ngươi nhìn thấy ta sư tỷ các nàng. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên cũng là ngạc nhiên. Có ý tứ gì? Dương Phi Tuyết giải thích. Ta phụng sư tôn chi mệnh đi ra ngoài tìm các sư tỷ. Liền một đường tìm được nơi này tới. Thì ra là thế. Khương Lạc Nguyên minh bạch tình huống, đồng thời cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Tiền bối không có tới. Không đúng, nàng tại sao muốn có một loại cảm giác có tật giật mình? Khương Lạc Nguyên lông mi nhếch lên. Khi đó rời đi chỉ là bởi vì nàng cảm thấy tiện nghi chiếm đủ rồi. Mới không phải cảm thấy có chỗ thua thiệt mới rời khỏi. Kiên định ý nghĩ về sau Khương Lạc Nguyên cũng dễ dàng rất nhiều. Dù sao tiền bối không đến, nghĩ như thế nào đều được. Khương cô nương là tại chỗ nào nhìn thấy các nàng? Ta trước đó có tại trong một tòa thành trông thấy các nàng. Ta hai ngày đến nơi này, sáng nay còn có nhìn thấy các nàng. Nhưng gặp điểm phiền phức ta liền rời đi, về sau không thấy được. Dương Phi Tuyết khẽ vuốt cằm, nếu là sáng nay mới nhìn đến, cái kia sư tỷ nhóm hẳn là cũng còn ở lại chỗ này tòa thành bên trong mới đúng. Nàng có chỉ dẫn phù lục tại. Chỉ cần còn tại trong thành vậy liền rất dễ dàng tìm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.